Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 605 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đặng Toàn Bích đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và cảm ơn một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank với nội dung là ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập 1 ngày, nhưng bạn không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 605 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong chương 3065. Dương Khai đang không ngừng phản kháng tránh né, nhưng hai quyền không địch nổi bốn tay. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, dường như tùy thời đều có thể trúng một kích trí mệnh của bảy con rồng, bị mất mạng ngay tại chỗ. Chút tình rống giận, ngọn lửa phun bắn ra ngập trời, bắn thẳng tới hướng bảy con rồng. Chúng rồng kinh hãi cùng Dương Khai đều quay đầu nhìn, trong lòng đồng thời toát ra một ý niệm buồn bực. Sao chút tình lại có thể tới nơi đây? Một ngụm ngọn lửa hóa giải nguy cơ cho Dương Khai. Chúc tình lập tức bay tới phía hắn, hiển nhiên là muốn cùng hắn kề vai chiến đấu để gánh bớt áp lực cho hắn. Nhưng bảy con rồng chỉ liếc nhau một cái liền có phương án ứng phó. Trong đó hai con bay vượt qua chúng rồng, lắc đầu quẩy đuôi ngăn chặn phía trước chúc tình. Trong nháy mắt, ba con rồng quấn lấy nhau, long uy hướng ra phía trước và chạm nhau, làm cho hư không rung chuyển. Cút ra! Chúc tình gầm lên, hai con rồng quấn lấy nàng đương nhiên không có khả năng nhượng bộ. Một con trong đó trầm giọng nói. Chúc tình, đừng có lầm lỗi. Giờ này ngươi đã là long mạch bậc chính. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đệ ngũ trưởng lão của long tộc ta. Còn xin ngươi hãy lấy đại cục làm trọng, lấy long tộc làm trọng. Chúc tình lạnh lùng nói. Ta chỉ là long nữ, không hiểu đại cục là gì. Ta chỉ biết các ngươi đang khi dễ nam nhân của ta thôi. Con rồng kia giận dữ quát. Chú ý lời nói của ngươi đi. Đó chỉ là một tên nhân tộc tùy tiện. Cần gì phải làm xấu hổ cho long tộc ta. Một con rồng khác cũng trầm giọng nói. Chúc tình, ngươi quên chuyện mười mấy năm trước rồi sao? Năm đó, vị kia cũng không kém so với ngươi. Kết quả của nàng ta thì sao? Ngươi cũng biết rồi. Chẳng lẽ người muốn đạp theo vết chân nhơ bẩn của nàng ta. Chúc tình ung dung đáp. Mấy chục năm trước, ta không hiểu nàng vì sao cố chấp như vậy. Nhưng hôm nay ta đã hiểu rồi. Nếu như cho ta thêm một lần cơ hội lựa chọn, mấy chục năm trước, ta sẽ chọn giúp nàng, mà không phải đứng ở mặt đối lập với nàng. Không thể nào nói lý. Ngươi sẽ bị trục xuất vào trong long mộ. Chúc tình, thu tay đi. Nên thu tay chính là các ngươi. Mấy con rồng đang nói, Phục Linh rốt cuộc cũng chạy đến. Thân rồng tím dài hơn 10 trượng, ngược lại cũng hình thái duyên dáng, uy thế không tầm thường. Nhưng vừa hiện thân, liền đưa tới hai giọng nói trách cứ. Phế vật! Một, tự nhiên là đến từ long tộc. Bảy con rồng có điều không hiểu rõ, vì sao Phục Linh liên thủ với con rồng lam, lại còn không ngăn được chút tình. Hơn nữa nhìn tình huống hiện nay, dường như con rồng lam đã bị phế. Bằng không cũng không chỉ còn lại một mình Phục Linh đuổi theo đến nơi đây. Theo đạo lý mà nói, Phục Linh liên thủ cùng với con rồng lam, cộng thêm có phù hộ thuật của Long Điện, nhất định phải cầm giữ lại chút tình mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, Phục Linh cùng con rồng lam cũng chỉ cầm giữ chút tình thời gian mấy chục hơi thở, làm cho bọn họ bất đắc dĩ phải phân ra hai con rồng để ngăn chặn chút tình. Một giọng trách cứ khác đương nhiên đến từ Dương Khai. Hắn không nghĩ Phục Linh ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy đều không thể hoàn thành. Nếu Phục Linh có thể chuẩn xác truyền đạt kế hoạch của mình, bảo chút tình trước đi trợ giúp cho những người khác đánh loại từng đối thủ, vậy thì thế cục bên mình sẽ chiếm hết thượng phong. Nhưng trước mặt chút tình lại chạy đến đây, hiển nhiên là Phục Linh không có hoàn thành nhiệm vụ. Điều này làm cho hắn có chút bất mãn Phục Linh. Phục Linh cũng có chút lúng túng, giận dữ không trung, có cảm giác tay chân luống cuống. còn không mau đi hỗ trợ. Một con rồng đang giằng co cùng với Chúc Tình hướng về nàng quát. Phục Linh nghe, cũng chỉ có thể bay tới hướng Dương Khai bên kia. Thấy nàng bay tới, năm con rồng còn lại hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ vốn là 7-1, chiếm hết thượng phong. Tuy rằng Chúc Tình bỗng nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ bất đắc dĩ, phải phân ra 2 con rồng. Nhưng tốt xấu lại có thêm Phục Linh. Tổng thể lực cũng không có khác biệt nhiều. Giờ này trên cơ bản, bọn họ đã biết rõ lai lịch của Dương Khai, biết một trận chiến ngày hôm nay, Dương Khai không có khả năng có hy vọng thắng. Giờ này chỉ cần từ từ quần đấu, tiêu ma dần nhuệ khí và lực lượng của Dương Khai, để Dương Khai không thể nào lần nữa thi triển thần thông không gian xuất quỷ nhập thần, là có thể bắt sống hoặc là đánh chết Dương Khai. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt của Long tộc nhìn Dương Khai đều chứa đầy đùa cợt và châm chọc. Cũng không biết người này rốt cuộc phát bệnh thần kinh gì, lại dám chạy tới Long đảo gây sự. Long đảo là địa phương nào chứ? Dám ở nơi này gây sự, sao có thể có kết cục gì tốt? Chọn một đi. Ngay lúc trong lòng chúng rồng khinh bỉ, Dương Khai bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Phục Linh, nói một câu khó hiểu không giải thích được. Long tộc kinh nghi bất định. Chọn một ư, chọn cái gì? Trong mắt của Phục Linh lóe lên một tia vẫy vùng và do dự. Dương Khai lập tức hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không dám lấy tính mệnh của ngươi sao? Thân thể rồng tím dài 10+ trượng hơi rung, không còn chút do dự, liền há miệng phun ra một chùm tia sáng tím, đánh tia hướng một con rồng trong đó. Long tộc kia hình thể chân thân cự long tương đương với Phục Linh. Hẳn về thực lực và cấp bậc huyết mạch không kém bao nhiêu so với Phục Linh, đều thuộc về tồn tại dưới chót. Vùng hắn đang dùng hết sự chú ý vào Dương Khai, đâu ngờ Phục Linh đột nhiên ra chiêu với hắn. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, bị chùm sáng tím đánh vào trên người, lập tức quay cuồng một trận, trong miệng liên tục giống giận. Phục Linh, người phát điên gì? Có một con rồng giống giận lên. Một màn trước mặt này quả thực quá mức đột ngột. Thân là Long tộc, không ngờ lại trợ giúp cho Dương Khai công kích Long tộc khác. Quả thật không thể tưởng. 2 tỷ đệ Chúc Tình và Chúc Liệt thì không có gì để nói. Nhưng Phục Linh vì sao cũng đi theo? Chẳng lẽ nàng ta phát bệnh thần kinh? Phục Linh đối lý cũng không có cách nào giải thích. Thân thể to lớn hóa thành một luồng sáng tím, bổ nhào tới hướng mục tiêu nàng nhìn chăm chăm. Mà đối thủ của nàng đang trong chấn động phẫn nộ, rốt cuộc cũng tỉnh hồn, quay đầu đón đỡ hướng Phục Linh. Chỉ thoáng chốc, 2 con rồng quấn lấy nhau thành một đoàn. Long ngữ rung trời, bí thuật nở rộ. Thân hình quay cuồng nhào xuống biển, nhấc lên sóng gió ngập trời. Ngươi động tay chân gì trên người Phục Linh? Không phải Long tộc đều là ngu ngốc, có con rồng ánh mắt lóe lên vài cái, hiển nhiên đã nhìn ra điều gì. Xoay đầu nhìn chăm chăm Dương Khai, rồi hung tợn hỏi. Dương Khai cười ha hả, lau một vết máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Người đoán xem. Con rồng kia lập tức sắc mặt xa xầm, cảm giác sự tình phát triển ngày càng ra ngoài tầm khống chế. Vốn 7 con rồng đối phó với một mình Dương Khai, bất kể Dương Khai lợi hại ra sao, cũng không có khả năng làm nổi lên bọt sóng. Thắng lợi bất quá là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng Chúc Tình đến, phân đi 2 tộc nhân. Phục Linh phản bội, phân đi 1 tộc nhân. Giờ này 7 con rồng lập tức biến thành 4 con rồng, với số lượng gần như trong nháy mắt thiếu đi một nửa, khiến cho Long tộc hoảng hốt. Thần thông không gian xuất quỷ nhập thần của Dương Khai kia, bọn hắn đã lĩnh giáo sâu sắc. Lúc trước, dựa vào trên nhân số chiếm ưu thế, đuổi theo vây quanh Dương Khai, dù sao cũng không có chỗ sơ suất quá nhiều. Giờ này chỉ còn có 4 con rồng, khẳng định sẽ không hoàn mỹ như vừa rồi. Nếu thật sự để cho Dương Khai tìm được cơ hội phá đi phù hộ thuật của Long Điện, thì cuộc chiến ngày hôm nay Long tộc rất có khả năng sẽ thất bại một cách thảm hại. Sỉ nhục bại trận như thế, bất kỳ một Long tộc nào đều không thể chấp nhận. Cẩn thận cảnh giác, 4 con rồng không còn dám tùy tiện công kích như trước, ánh mắt nhìn nhau, rõ ràng đang trao đổi điều gì. Dương Khai cũng không cho bọn hắn có cơ hội này. Thân rồng 8 trượng mang theo một khí thế, ngoài ta ra thế gian còn ai? phóng vọt tới dưới ánh nhìn kinh hồn khiếp vía của bốn con rồng. Đại chiến lại tiếp diễn. Trên một hải đảo không người, Phục Trì sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, khoanh chân ngồi một chỗ, linh khí dồi dào, thầm vận chuyển huyền công. Bị Dương Khai kéo xuống hai cánh tay, bây giờ đã được tiếp nối. Nhưng dù với sinh mệnh lực cường đại và sức khôi phục của Long tộc, muốn khôi phục thương thế như vậy cũng không phải là một chuyện đơn giản. Muốn khôi phục trở lại đỉnh phong, ít nhất cũng cần 1,5 năm. Sắc mặt của hắn nhăn nhó cũng không biết là vì đau đớn hay là vì gì. Một mặt vừa trị thương, vừa nghiến răng ken két. Tiện nhân! Tiện nhân! Chuyện ngày hôm nay, Long tộc cố nhiên bị sỉ nhục. Nhưng Phục Trì hắn bị nhục nhã còn lớn hơn gấp ngàn, gấp vạn lần so với cả Long tộc. Ngay ngày cưới bị cướp dâu, cố tình người sắp thành hôn còn chế ngự hắn. Tên nhân tộc ti tiện kia còn chặt đứt hai cánh tay của hắn. Nếu không nhờ có đại trưởng lão cuối cùng ra mặt đảm bảo, sợ rằng hôm nay hắn đã mất mạng rồi. Với tính quyết đoán và hung ác của nam nhân kia, khẳng định hắn sẽ làm như vậy. Sỉ nhục này giống như một ngọn núi lớn đè nặng trên ngực hắn, khiến hắn gần như không có thở được. Có thể tưởng sau ngày hôm nay, danh dự của mình nhất định sẽ bị quét đi. Sau này chỉ sợ đều không còn mặt mũi để gặp tộc nhân. Nghĩ tới khi bọn họ đối mặt với mình, có thể sẽ có vẻ mặt ra sao. Phục Trì liền cảm giác ngực phát đau một trận. Ngay lúc khí huyết sôi trào, hắn vừa há miệng ra, nhưng lại phun ào ra máu rồng, nhiễm đỏ mặt đất trước mặt. Trong đầu không ngừng lóe lên thân ảnh một nam một nữ kia. Phục Trì căm hận Dương Khai và Chúc Tình đến thấu xương. Thầm thề nguyện, mối thù hôm nay nhất định phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Nếu không khó tiêu tan uất hận trong lòng. Nhất là Chúc Tình, Phục Trì hận nàng còn hơn là hận Dương Khai. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên dường như Phục Trì nhận ra điều gì, mở mắt nhìn ra phía trước, lập tức ánh mắt xa sầm. Hư không phía trước cách đó không xa, lại có một người lặng lặng đứng. Không đúng, không phải là nhân tộc, là Long Duệ. Phục Trì từ trên thân hắn cảm nhận được khí tức máu rồng tạp nhạp. Đối với khí tức như vậy hắn rất là quen thuộc, không thể nào sai lầm. Trong bán Long Thành, trên thân đám tạp chủng kia đều có loại khí tức khiến cho người ta buồn nôn này. Loại khí tức này làm mỗi Long tộc đều ghét cay ghét đắng, gần như là một loại bài xích theo bản năng. Đương nhiên, Phục Trì cũng không có ngoại lệ. Cút ngay cho ta! Phục Trì sắc mặt lạnh lùng, trong miệng quát. Hắn vốn đã bị làm nhục quá mức, một mình chạy trốn tới trên đảo này để trị thương, nhưng không ngờ lại còn có tên Long Duệ theo đến đây, đứng đó từ xa mà nhìn. Một tên nhân tộc ti tiện làm nhục mình, giờ này thậm chí ngay cả tên tạp chủng này cũng muốn đến làm nhục mình sao? Đổi lại là lúc bình thường, Phục Trì đã sớm ra tay giải quyết, nhưng trước mắt là lúc đang trị thương. Phục Trì cũng không có tâm tình nhiều lời cái gì với tên tạp chủng kia. Hằng vốn nghĩ rằng mình gầm lên giận dữ, tên tạp chủng trước mặt còn không sợ tới mức tè ra quần, chật vật chạy trốn sao. Trên thực tế, bất kỳ một tên tạp chủng nào đến từ bán Long Thành, khi đối mặt với Long tộc thuần khiết đều không thể sinh ra lòng phản kháng. Hết thảy điều này cũng không liên quan tới thực lực, mà đến từ tự ti sâu trong tâm linh. Long mạch phân chia nghiêm khắc, long mạch thuần khiết và huyết mạch bán long, cơ hội là khác biệt giữa trời và đất. Nhưng khiến Phục Trì kinh ngạc vạn phần là hắn gầm lên giận dữ, tên tạp chủng trước mặt kia lại không có mảy may phản ứng, vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn hắn, sắc mặt như giếng cổ không chút dao động. Phục Trì hoàn toàn nổi giận rồi, uất hận nghẹn trong ngực, rốt cuộc tìm được đối thủ phát tiết, hắn nói giọng đầy âm trầm. Không biết sống chết. Lúc hắn nói, Long Uy tràn ngập phủ chụp thẳng xuống đỉnh đầu của Lệ Dao. Chương 3066. Chớp mắt tiếp theo, biểu tình Phục Trì kinh ngạc vạn phần. Bởi vì một màn trước mắt đã vượt qua hết hiểu biết của hắn, bị Long Uy của hắn áp chế, nhưng tạp chủng kia vẫn không có phản ứng quá lớn, chỉ là nhíu mày mà thôi. Cảnh tượng tên kia sẽ hoàn toàn bị áp chế, sợ hãi quỳ xuống không hề xuất hiện. Nhưng mà không có khả năng. Người đối diện này bất quá chỉ là một tên tạp chủng huyết mạch không thuần khiết thôi. Còn bản thân mình là Lôi Long bậc 8, huyết mạch khác biệt trời vực. Vì cái gì mà hắn còn có thể bình an vô sự? Trong lúc Phục Trì kinh nghi bất đồng, trong lòng của Lệ Dao lại phấn chấn vạn phần. Ngăn chặn ư, có thể chặn lại được. Tuy rằng chịu một chút áp chế nên có phần khó chịu. Dù sao bậc 3 cùng bậc 8 khác biệt quá nhiều. Nhưng rốt cuộc hắn cũng thấy được tia hy vọng báo thù rửa hận. Long điện phù hộ thuật quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ cần có phù hộ thuật này trong người thì huyết mạch của hắn cùng Phục Trì sẽ không quá khác biệt. Hắn có thể liều mạng. Mà hắn chỉ cầu như vậy thôi. Nếu trước đây Dung Khai không gia trì Long điện phù hộ thuật trên người hắn, huyết hải thâm cừu của Lữ Tam Nương hắn cả đời cũng không có khả năng hoàn trả. Đây hết thảy đều nhờ Dương Khai mang tới. Trong lòng hắn không ngừng cảm kích Dương Khai. Người có Long điện phù hộ sao? Phục Trì rốt cuộc cũng suy nghĩ minh bạch, trừng mắt gào thét. Người làm sao chiếm được Long điện phù hộ chứ? Sau khi hắn rời đi, tứ trưởng lão đã trao đổi Long điện, đưa tới phù hộ thuật. Hắn đương nhiên không biết. Điều khiến hắn nghĩ không thông chính là Long Duệ này làm sao có được Long điện phù hộ. Hơn nữa, dường như hắn có thâm thù đại hận gì cùng với mình. Bằng không, cũng sẽ không theo mình đến đây, dùng ánh mắt ngập thù hận đó mà nhìn mình. Người muốn làm gì? Sắc mặt của Phục Trì âm trầm, trong lòng cười lạnh không dứt. Chẳng lẽ tên gia hỏa này thấy mình bị thương, tưởng là dễ khi dễ hay sao? Quả thật mình bị thương, nhưng mình vẫn là Lôi Long bậc 8. Lệ Dao không đáp, chỉ nhàn nhạt nói. Ta là Lệ Dao. Lúc nói chuyện, ánh sáng vàng trên tay chợt lóe, một thanh trường kích xuất hiện, Đế Bảo Kim Sư Kích. Trường kích này là năm xưa Lệ Dao từ thi cốt yêu thú mật 12 Hoàng Cực Kim Sư luyện chế mà thành. Hoàng Cực Kim Sư cũng là thượng cổ dị chủng, ngày nay đã sớm diệt tuyệt. Thời thượng cổ đã từng hô phong hoán vũ, thậm chí có thể tranh phong cùng thánh linh. Lệ Dao có thể chiếm được thi cốt Hoàng Cực Kim Sư cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp. Sau đó hắn tìm đến một đại sư luyện khí, luyện chế thành trường kích. Trường kích bên hắn đã gần 500 năm, cùng tu vi tinh huyết, có thể nói trường kích này chính là vũ khí cường đại nhất của Lệ Dao. Trường kích trong tay, khí thế của Lệ Dao tăng lên, chỉ trong 3 nhịp thở đã đạt đến đỉnh phong. Đối mặt với một Lôi Long bậc 8, hắn không dám xem thường. Ngay cả khi đối phương bị thương, hắn cũng không nghĩ mình sẽ dễ dàng giành phần thắng, cho nên phải liều mạng. Phục Trì rõ ràng nhận ra điều này. Hắn cau mày, có chút giật mình. Hắn không biết rốt cuộc Lệ Dao có mối thâm thù đại hận gì cùng với mình. Bỗng nhiên, gió sao động, người di động, xuất kích, hàng quang nở rộ. Lệ Dao đã phốc tới trước mặt của Phục Trì. Xuất kích như rồng hóa thành kích ảnh đầy trời bao phủ lấy Phục Trì. Càng rõ! Phục Trì giận tím người. Dương Khai làm nhục hắn, Chúc Tình làm nhục hắn. Giờ này, ngay cả tên tạp chủng này cũng muốn đến làm nhục hắn sao? Long tộc cao ngạo sao có thể để mặc cho người ta giày xéo? Tiếng gầm vang, tiếng nổ ầm ầm, sấm chớp đầy trời nhanh chóng hóa thành từng đạo tia chớp bổ tới Lệ Dao. Đồng thời, một đôi cầu to lớn đánh tới Kim Sư Kích. Trên người Lệ Dao nổi lên một màn sáng đỏ, lỗ chân lông mở rộng, tinh huyết tràn ngập, mà màn sáng đỏ kia rõ ràng là tinh huyết thúc đẩy tạo thành. Hắn biết trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có dũng mãnh mới có cơ hội phân thắng bại cùng Phục Trì. Thời gian càng dài, hy vọng báo thù của hắn càng mong manh, cho nên hắn không tiếc thúc giục tinh huyết của bản thân. Chỉ hy vọng trong vòng 3 chiêu 2 thức có thể đấu sống chết cùng với Phục Trì. Từng đạo sấm sét bổ xuống, đánh vào bên ngoài Lệ Dao. Màn sáng đỏ như máu lay động không ngừng, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Phục Trì phun ra một lôi cầu đánh vào Kim Sư Kích. Tiếng vang ầm ầm, Lệ Dao lật bay ra ngoài. Phục Trì đang khoanh chân ngồi dưới đất, thân hình lung lay, lập tức bạo lui mười mấy trượng. Người muốn chết ư? Phục Trì rống giận, hôm nay chịu đủ loại khuất nhục, vào giờ khắc này bộc phát ra như núi lửa. Hắn trừng mắt nhìn Lệ Dao, không khỏi biến sắc mặt. Bởi vì lật bay ra ngoài, một ngụm tinh huyết của Lệ Dao văng lên kim sư kích, đồng thời tay hắn liên tục kết hàng loạt các ấn quyết phức tạp. Thu rống rung trời, kim sư kích đột nhiên vặn vẹo biến ảo, hóa ra một hùng sư to lớn, uy lực thú vương tràn ngập, hóa thành một đạo sáng vàng đánh tới Phục Trì. Cảm nhận được uy năng khủng bố của một kích này, Phục Trì cũng không dám sơ suất. Tiếng long ngâm vang, hắn đã hiện ra chân thân cự long, hung hăng cào ra một trảo. Hùng sư băng tán, kim sư kích lần nữa hiển lộ. Tia sáng ảm đạm hiển nhiên là đã trọng thương, linh tính tổn thất. Lệ Dao phun ra một ngụm máu tươi, khí tức giảm xuống một phần lớn. Dám khiêu khích long tộc, hôm nay người chết chắc. Long thân Phục Trì chiếm cứ, đầu rồng cao cao tại thượng như một vị thần, vô tình tuyên án Lệ Dao. Bất quá ngày sau đó hắn liền cả kinh thất sắc, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất an. Hắn tập trung nhìn, chỉ thấy ngụm máu tươi Lệ Dao phun ra, không ngờ còn có một hạt châu to chừng quả nhãn. Hạt châu này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà tốc độ nhanh như chớp. Phục Trì cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp đến từ hạt châu. Long châu, không ngờ ngươi tu luyện ra long châu. Phục Trì hô to, một long duệ tạp chủng lại có thể tu luyện ra long châu, quả thực là việc rất khó tin. Mặc dù long châu này phẩm chất có chút thấp kém, nhưng vẫn là long châu. Mỗi một long tộc đều có long châu của chính mình. Long châu là gốc rễ của long tộc, trân quý dị thường, tương đương với nội đan của yêu thú. Yêu thú phản công trước khi chết có thể nôn ra nội đan của mình để tiến hành công kích. Long tộc tự nhiên cũng có thể, nhưng cho đến tận bây giờ không có bao nhiêu long tộc làm như vậy, bởi vì thứ có thể uy hiếp đến tính mệnh của long tộc không nhiều. Cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với long tộc, cũng sẽ không đưa long tộc tới chỗ chết. Mà muốn phun ra long châu, cần phải có dũng khí lớn, bởi vì uy lực long châu tuy rằng to lớn vô cùng, nhưng một khi phun ra, thân thể cũng mất đi phòng hộ, dễ dàng hư hại. Nếu long châu bị hư, gốc rễ của long tộc cũng sẽ bị phá, nhẹ thì thực lực giảm sút, nặng thì chết. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, yêu thú cũng sẽ không phun ra nội đan, cũng như long tộc sẽ không phun ra long châu. Chỉ khi muốn liều mạng mới làm như vậy. Nhưng giờ này khắc này, có một long duệ tạp chủng đã phun ra long châu của chính mình ngay trước mặt Phục Trì. Bày ra tư thế không thành công thì thành nhân. Gia hỏa này rốt cuộc có thù oán gì với mình đây? Chỉ một lời không hợp liền phun ra long châu để công kích. Lại không ngờ tên này có thể tu luyện ra long châu. Phục Trì càng thêm khiếp sợ quyết định này của hắn. Đến bây giờ, Phục Trì cũng không hiểu rõ vì sao Lệ Dao hung ác như thế. Từ đầu cho tới bây giờ, hắn chỉ nói tên của mình, cũng không nói nhảm một lời. Trong vòng ba chiêu đã muốn sống muốn chết. Ba lần liên tiếp đánh khiến cho Phục Trì không kịp trở tay. Công kích cuối cùng chính là công kích mạnh nhất của Lệ Dao. Một chiêu của một đế tôn tầng 3 lâu năm, đến cả Phục Trì thân là Lôi Long bậc 8 cũng không dám xem thường. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, long ngữ vang lên, hộc ra một ngụm long tức, hóa thành phòng thủ kiên cố, cùng long châu của Lệ Dao va chạm. Thân thể to lớn của Phục Trì lung lay, Lệ Dao lại phun ra một ngụm máu tươi, máu nhiễm đỏ cả ngực áo. Long châu lóe lên hào quang, dưới sự nỗ lực duy trì của hắn, hào quang rất nhanh ổn định. Răng rắc, hình như có thanh âm vỡ vụn vang. Thần sắc của Phục Trì thay đổi, hắn rốt cuộc đã khinh thường quyết tâm của Lệ Dao. Vốn tưởng rằng hắn xuất thủ ngăn cản, Lệ Dao sẽ biết khó mà lui, nhưng mà không ngờ ngăn trở của hắn lại làm cho Lệ Dao càng thêm hung ác. Tạp chủng kia không mạng đến long châu của chính mình, chỉ liều mạng thúc đẩy uy năng của long châu, quả thật là điên cuồng tới mất trí. Phòng ngự Phục Trì bày ra, trong nháy mắt bị phá, long châu đã đến ngay trước mắt. Ngay tại lúc Phục Trì đang do dự có nên phun long châu của mình ra để chặn lại hay không, thì cơ hội đã nhanh chóng trôi qua rồi. Long châu tuy nhỏ nhưng dường như là vũ khí sắc bén nhất trên đời. Nó phá vỡ vảy rồng của Phục Trì, đâm thủng lồng ngực hắn xuyên qua sau ra ngoài, mang theo một màn mưa máu rồng. Phục Trì rên rỉ, thân rồng vặn vẹo, núi đá trên đảo bị đập cho vỡ, bụi bặm nổi lên bốn phía. Một chiêu này tuy không để lại vết thương lớn trên mình hắn, nhưng đã khiến hắn phải trọng thương. Lục phủ ngũ tạng trong người đã lệch vị trí. Long nguyên cũng thay đổi mà hỗn loạn, không cách nào khống chế. Phục Trì vô cùng tức giận. Hắn vẫy đuôi rồng đánh vào Long Châu ở đằng sau. Long Châu nứt một đường, tia sáng trong nháy mắt ảm đạm. Oa một tiếng, miệng của Lệ Dao đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. Thân thể lung lay sắp đổ, lập tức quỳ sụp xuống đất. Hắn mở to miệng hít thở, nhưng không phun ra bất kỳ khí tức nào, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Lệ Dao cố gắng ngẩng đầu, bắt gặp được Phục Trì đang dần khôi phục thân người. Vừa rồi một chiêu liều mạng không phải là không có hiệu quả. Bản thân tuy rằng không dễ chịu, nhưng Phục Trì cũng bị thương không nhẹ. Giờ này khắc này sắc mặt Phục Trì tái nhợt, tay che ngực, dữ tợn nhìn Lệ Dao. Chỗ lồng ngực bị thương là một đám máu thịt bầy nhầy. Nếu thật ngay mặt vật lộn, hắn tin chắc tạp chủng trước mặt kia cho dù có Long Điện phù hộ cũng không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng tạp chủng này quá quả quyết cùng dũng ác, hoàn toàn khác với người thường. Phục Trì bị đánh cũng là một điều xuất kỳ bất ý. Nếu không như vậy, làm sao có thể bị thương nặng? Đây quả thật là điều nhục nhã vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn Lệ Dao chăm chăm, rồi gằn từng chữ một. Người chết chắc. Lệ Dao khổ sở giơ tay, lau máu tươi bên mép, thần sắc bình tĩnh nhìn Phục Trì. Thất bại rồi. Mặc dù đã liều cả tính mệnh, bản thân quả nhiên vẫn không có khả năng giết chết một Long tộc. Làm đến trình độ này đã là cực hạn của hắn. Hắn than trời cao sao bất công, trời sinh vạn vật, vì cái gì lại muốn phân cấp? Long tộc vì cái gì mà đứng vững trên vạn linh? Chương 3067. Phục Trì từng bước đến gần Lệ Dao, trong mắt lóe ra hào quang thâm độc. Thân hình hắn tuy lắc lư, nhưng trạng thái so với Lệ Dao vẫn tốt hơn rất nhiều. Hắn đã nhìn ra Lệ Dao đã là thế suy sức yếu. Chỉ cần một ý niệm của hắn, liền có thể xé thịt vò viên, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Bị một Long Duệ như vậy đánh cho trọng thương, trong lòng Phục Trì đã tức giận đến tột cùng. Quyết định dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hành hạ Lệ Dao, cho Lệ Dao biết hậu quả của việc đắc tội với mình là gì. Hắn không quan tâm tại sao Lệ Dao liều mạng cùng mình. Một ý nghĩ của tên tạp chủng này hắn cũng là khinh thường. Mười mấy trượng ngắn ngủi, Phục Trì phải đi mất thời gian uống nửa chén trà, lại tập tỉnh không vững, có thể thấy tình trạng của hắn cũng đang vô cùng không ổn. Hắn đứng trước mặt Lệ Dao, trên mặt nổi lên tư thái của người chiến thắng. Hắn nhìn Lệ Dao chăm chăm đang quỳ sụp xuống đất há miệng thở dốc, khóe miệng treo lên nụ cười lạnh lẽo. Lệ Dao thở dài một tiếng, mắt hơi khép rồi ngẩng cổ lên. Nếu còn một chút sức phản kháng, hắn nhất định không ngồi chờ chết. Nhưng linh tính kim sư kích đã mất, Long Châu thì bị nứt. Lệ Dao dĩ nhiên bị thương trầm trọng. Hiện nay ngay cả nhúc nhích một đầu ngón tay, hắn cũng không có khí lực. Chấp nhận rồi sao? Phục Trì thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không ngừng cười lạnh. Chấp nhận thì sao chứ? Đắc tội với ta, chung quy vẫn phải trả giá đắt. Ngay lúc mi mắt của Lệ Dao sắp khép, bỗng nhiên mở mạnh, gương mặt kinh ngạc nhìn về sau Phục Trì, dường như thấy được một màn không thể tin, hai tròng mắt trợn to. Phục Trì thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chết tới nơi rồi, còn muốn giở trò hay sao? Hắn tưởng Lệ Dao muốn phân tán lực chú ý của hắn. Nhưng lời vừa ra hắn liền có cảm giác không đúng, bởi vì đằng sau hắn dường như thật sự có một cổ khí tức. Là ai? Phục Trì quắt mắt quay đầu nhìn, vừa vặn gặp được một tên đầu hoảng mắt chuột xấu xí, đang cười híp mắt nhìn mình. Nụ cười kia khiến người ta có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Là ngươi! Phục Trì nhướng mày, nhận ra thân phận của người vừa đến. Hắn nhớ người này chính là chủ sự phụ trách kiến tạo hành cung. Trước đó vài ngày, hắn cùng Chúc Liệt đi xem xét hành cung, chính là tên này đã đi cùng. Vừa mới không lâu, Phục Trì hiển nhiên sẽ không quên tên xấu xí này. Tư thái khum núm lúc đó khiến hắn có chút khinh bỉ. Nhân tộc thấp kém đứng trước long tộc, vĩnh viễn chỉ giống như con kiến mà thôi. Người tới nơi này làm gì? Phục Trì cau mày nhìn hắn quát. Chuyện hôm nay chỗ nào cũng vô cùng cổ quái. Đầu tiên là có một tạp chủng theo đuôi mình tới đây, cùng mình liều mạng một trận. Rồi lại xuất hiện một tên nhân tộc. Một lần bị răng cắn, Phục Trì tự nhiên có chút cảnh giác đối với người này. Nếu là lúc bình thường, tên này đến ngay cả tư cách để hắn nhìn cũng không có. Nhưng mà hôm nay hắn bị trọng thương, so với lúc bình thường càng phải cẩn thận hơn. Hắn cảm giác nụ cười của tên này ẩn chứa một mùi vị sâu xa, khiến cho hắn không khỏi tức giận. Đối mặt với câu hỏi của Phục Trì, Vũ Trần không có trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Lệ Dao rồi quan sát Phục Trì liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt, rất là tốt. Nụ cười của hắn càng thêm quái dị, còn lè lưỡi liếm môi, giống như ác lang tìm được mỹ vị giữa mùa đông. Người rốt cuộc cũng là địch nhân của long tộc ta. Phục Trì mắt lạnh nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn không phải là tên ngu, hiển nhiên có thể nhìn ra tên xấu xí ngay trước mặt này không có chút hảo ý. Nhưng tên nhân tộc này bất quá chỉ là đế tôn tầng 3. Mặc dù Phục Trì giờ này trạng thái không tốt, nhưng mà thương thế trên người nghiêm trọng, người này cũng không thể là đối thủ của hắn. Nghe như vậy, thần sắc Lệ Dao chấn động, mong đợi vô cùng nhìn Vũ Trần. Hắn vốn đã tâm ý nguội lạnh, bởi vì hắn đã dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể giết chết Phục Trì. Giờ này hắn đã là đèn cạn dầu. Nhưng nếu Vũ Trần này cũng muốn đối phó cùng với Long tộc, nói không chừng còn có thể mượn hắn báo thù rửa hận. Là địch của Long tộc ngươi sao? Vũ Trần mỉm cười lắc đầu. Không, không, không. Ta đến cùng không phải là kẻ địch của Long tộc các ngươi. Phục Trì khinh bỉ nói. Xem ra ngươi cũng không có lá gan này. Vũ Trần gật đầu. Đúng. Ta chỉ tới để ăn rồng thôi. Ăn rồng? Phục Trì ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu lắm hắn rốt cuộc là có ý gì. Nhưng hắn cũng không có cơ hội để suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì Vũ Trần vừa nói xong câu kia, hai tròng mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang, hóa thành một cái lốc xoáy. Bốn mắt nhìn nhau, biểu tình Phục Trì không khỏi chấn động, chỉ cảm thấy cặp mắt kia truyền đến lực cắn nuốt vô cùng cổ quái, dường như muốn nuốt lấy thần hồn mình. Hắn cả kinh thất sắc, vội vàng muốn dời ánh mắt đi, nhưng đã muộn rồi. Mặc cho hắn cố gắng ra sao, cũng không thể nào chuyển động con người. Lực lượng kỳ lạ từ trong đôi mắt truyền đến ngày càng cường đại, ngày càng khủng bố, khiến hắn không có tự chủ được mà cùng đối phương nhìn nhau. Trong thời gian ngắn ngủi mấy nhịp thở, Phục Trì cảm giác thần hồn mình đang dao động. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng hắn, trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức, ngây ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vũ Trần tiến lên một bước, Lệ Dao trợn mắt há mồm, ánh mắt chăm chú nhìn một màn biến hóa nghiêng trời lệch đất ngay trước mặt. Thân hình gầy gò của Vũ Trần bỗng nhiên vành bành trướng, đầu hoảng xấu xí, mắt chuột cũng trở nên vặn vẹo. Chớp mắt một cái, Vũ Trần bỗng nhiên hóa thành một nam nhân tướng mạo uy nghi, ánh mắt bể nghễ, khí thế tuyệt luân. Thoạt nhìn hắn đã vào tuổi trung niên, nhưng từ đầu cho tới chân, một cái bóng của Vũ Trần cũng không có. Đây là bí thuật gì? Trong lòng của Lệ Dao hoảng hốt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Với nhãn lực của mình, không ngờ lúc trước không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Hắn tin chắc Dương Khai cũng không nhìn ra, kể cả mấy trăm người cùng Vũ Trần kiến tạo hành cung, sợ rằng tất cả đều không có nhìn ra. Bí thuật thay đổi bộ mặt, không ngờ lại thần kỳ đến như thế. Ánh mắt của nam nhân này lờ đãng quét qua, Lệ Dao không tự chủ được, sinh ra ý niệm khiếp sợ. Không thể ngăn cản, không thể nào ngăn. Nếu nam nhân này muốn lấy tính mệnh của hắn, e rằng cũng là chuyện trong nháy mắt. Phát hiện này khiến Lệ Dao kinh hồn tán đởm, máu huyết toàn thân gần như đông cứng. Phải biết, lúc trước hắn đối mặt cùng với Phục Trì là Lôi Long bậc 8, còn có thể có dũng khí cùng quyết tâm liều mình. Nhưng đối mặt với ánh mắt của nam nhân này lại khiến tâm thần hắn dao động, có thể tưởng tượng được đối phương khủng bố ra sao. Nam nhân vòng quanh Phục Trì một vòng, không nhịn được cười to. Thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, rơi vào tay không tốn chút công. Dứt lời, hắn không nhịn được liếm liếm khóe môi, ánh mắt nhìn Phục Trì lóe sáng không dứt. Tôn giá, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lệ Dao nuốt nước bọt. Chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn cũng nhìn ra, hóa thân này của Vũ Trần tuyệt đối là một kẻ vô cùng khủng bố. Sở dĩ hóa thân Vũ Trần tìm nhập Long Đảo, chắc cũng có mưu đồ. Mà từ chuyện trước mắt có thể thấy, mưu đồ của hắn không hề đơn giản, có khả năng khiến cho cả Long Đảo phải chấn động. Vũ Trần đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn Phục Trì rồi nói. Việc lần này, bổn tọa phải cảm ơn người. Nếu không phải người đánh hắn trọng thương, bổn tọa muốn hạ hắn cũng phải mệt mỏi một phen. Thực lực thấp thật là phiền toái. Thực lực thấp sao? Lệ Dao hoảng sợ không thôi. Biểu hiện giờ này của Vũ Trần tuyệt đối không có cái gọi là thực lực thấp. Một ý niệm vừa động có thể khiến một Lôi Long bậc 8 ngây ngốc tại chỗ. Nếu như vậy, coi là thực lực thấp, thì thực lực của hắn xếp vào hàng nào? Ngoan ngoãn, đợi bổn tòa xử lý tiểu long này xong, sẽ cho người thống khoái. Vũ Trần chỉ hắn, cả người Lệ Dao lạnh như băng. Lúc trước, hắn nghe đối phương cảm tạ mình, còn trông cậy đối phương có thể tha mình một lần. Nhưng lời vừa ra, hắn biết mình chuyến này chết chắc 10 phần rồi. Thôi thôi, dù sao Phục Trì cũng không có kết cục gì tốt. Tạm thời xem như đã báo thù rửa hận cho Lữ Tam Nương. Không uổng công mình một đời nam nhi, chết cũng không hối tiếc. Hắn không phải không muốn chạy trốn, nhưng trước mặt người này, hắn biết mình hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Tùy tiện hành động, sợ rằng chết càng nhanh. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, trên mặt là một mảnh yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Một luồng khí tức khác thường từ trên người nam nhân tuôn trào ra. Khí tức này vừa xuất hiện, nam nhân liền biến sắc, nạt nhỏ. Lão quỷ, người muốn làm gì? Hắn thối lui vài bước, biểu tình ngưng trọng vô cùng, thần sắc trên mặt cũng biến đổi không ngớt. Cùng lúc này, hai cổ khí tức trên người hắn cũng bắt đầu xung đột dây dưa, khiến cả người hắn trở nên quỷ dị vô cùng. Lệ Dao ngạc nhiên nhìn hắn, không biết hắn đang phát bệnh thần kinh gì. Chớ có càn rỡ, nếu người dám làm hỏng chuyện tốt của bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho người khỏe lại đâu. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ ăn không hết người sao? Nam nhân rống giận, khí tức trên người càng xung đột kịch liệt. Lệ Dao càng lúc càng mờ mịt. Nam nhân này rõ ràng đang lầm bầm lầu bầu, giống như đang phân liệt nhân cách. Hắn sống nhiều năm như vậy, chuyện lạ gì cũng gặp không ít, nhưng vẫn là lần đầu thấy chuyện như thế. Nam nhân vừa nói chuyện vừa động hai tay, lại liên tục biến đổi ấn quyết, khiến Lệ Dao nhìn hoa cả mắt. Mà ấn quyết kia huyền diệu vô cùng, khiến Lệ Dao kinh ngạc không thôi. Quả thật là nghe điều chưa từng nghe, thấy điều chưa từng thấy. Một lát sau, nam nhân quắt mắt quay đầu, gương mặt vặn vẹo vô cùng, hung ác chí cực, trừng mắt nhìn Lệ Dao rồi cắn răng quát. Còn không mau cút đi, muốn chết hay sao? Lệ Dao giật mình, mơ hồ ý thức được điều gì, chỉ vào nam nhân kia nói. Người... Nam nhân kia lại quát. Nhanh, đi tìm Dung Khai, nói cho hắn biết... Vừa nói tới đây, nam nhân bỗng nhiên ngậm miệng không nói rồi lại quát. Tìm ai cũng vô dụng mà thôi. Ngày hôm nay, ai cũng không có ngăn được bổn tọa. Hai hồn chung một xác. Người này là hai hồn chung một xác. Lệ Dao rốt cuộc cũng đã hiểu rõ nam nhân trước mặt vì cái gì mà biểu hiện quái dị như thế. Bên trong thần xác của hắn lại có hai thần hồn, cho nên mới lầm bầm lầu bầu tự mình mâu thuẫn. Một hồi muốn giết Lệ Dao, một hồi lại muốn hắn trốn đi. Chương 3068. Lệ Dao không muốn chết, lúc trước ngẩng cổ lên cho người ta đâm, chẳng qua là vì không thấy được hy vọng sinh tồn. Giờ này đã có hy vọng, hắn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Hắn đưa tay vào trong nhẫn không gian, móc ra một đống đan dược, rồi nhét toàn bộ vào trong miệng, đồng thời tâm niệm vừa động. Một hạt châu nứt từ trong biển rộng bay vụt đến, bị Lệ Dao nuốt vào trong bụng. Hạt châu kia chính là tạp phẩm Long Châu của hắn. Long Châu vào bụng lại có đan dược tương trợ, Lệ Dao rốt cuộc cũng khôi phục một chút khí lực. Hắn xuất một chiêu, liền gọi Kim Sư Kích trở về, nỗ lực nhấc người nhanh chóng chạy về nơi xa. Hắn không biết người đằng sau kia rốt cuộc có thân phận ra sao, nhưng hắn biết thần hồn muốn hắn trốn đi nhất định biết Dương Khai, cho nên mới muốn hắn báo tin cho Dương Khai. Chỉ tiếc khi đó thần hồn kia không nói rõ, hoặc cũng không có cơ hội nói rõ. Nếu không, hắn nhất định biết được thân phận chân chính của người kia là ai. Long Ngâm rung trời, trên hư không, Dương Khai cùng bốn con rồng dây dưa không ngớt. Ngay cả có chút tình cùng Phục Linh chạy đến gánh bất áp lực, thì hắn vẫn rơi vào thế hạ phong như trước. Long tộc là thánh linh, bốn con rồng ở đây đều là cự long thành niên. Tuy rằng huyết mạch có phân chia cao thấp, nhưng một long tộc đều có thể dễ dàng nghiền ép một đế tôn tầng 3 bình thường. Ngay cả khi hắn hóa thân rồng tám trượng, uy mãnh vô cùng, nhưng vẫn không phải là đối thủ. May mắn có chút tình cùng Phục Linh chạy đến, gánh bớt áp lực. Nếu không, trận này hắn đã thua rồi. Cục diện giờ này tuy rằng cũng không ổn, nhưng ít nhiều còn có chút cơ hội. Hắn luôn luôn chờ đợi một thời cơ thích hợp, đánh trọng thương bốn con rồng này. Hắn còn có lá bài tẩy chưa lấy ra, gọi là lá bài tẩy, cũng bởi vì có thể trong lúc xuất kỳ bất ý, mang lại hiệu quả to lớn. Máu tươi dầm dề, toàn thân gần như không có một chỗ nào hoàn hảo, khí tức cũng không còn đạt tới đỉnh phong, dường như tùy thời có thể ngã xuống. Bốn con rồng thấy như vậy, không tiếp tục do dự, từ bốn góc vọt tới. Thân hình của Dương Khai lắc lư, tránh đi long trảo, né một hồi long tức là ngành kháng bí thuật long tộc của một con cự long khác. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, không thể phòng bị, nên bị cự long thứ tư quấn lấy. Cự long này chính là cự long có thực lực mạnh nhất trong bốn con, huyết mạch bậc 7, thân dài 20 trượng. Thân rồng trói buộc thân mình Dương Khai, khiến Dương Khai không thể vận dụng thần thông đào thoát, xương cốt toàn thân truyền đến tiếng răng rắc. Ba con rồng kia thấy như vậy thì đại hỉ, tấn công lần nữa. Trong mắt mỗi một con cự long đều lóe ra hàng quang lạnh lẽo. Nếu lúc bây giờ chúng đánh tới Dương Khai thì chắc chắn Dương Khai không thể tránh thoát, chỉ sợ rằng hôm nay lành ít dữ nhiều. Dương Khai rống giận, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Chuyện đã tới nước này, hắn cũng không còn cách ẩn nấp, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn của mình liều chết mà thôi. Ngay vào lúc này, thần sắc của hắn bỗng nhiên động, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cổ tay vừa lật, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một vật, nhanh chóng ném tới một long tộc đang đánh mình. Động tác của hắn đều bị ba con rồng nhìn thấy, tất cả đều kinh hoàng, tất cả đều kinh nghi trong lòng, không biết Dương Khai ném ra cái gì. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiếp chiêu. Dương Khai hung ác cùng ngoan cường, bọn họ cũng đã thấy. Thủ đoạn của Dương Khai đánh ra vào lúc này nhất định không tầm thường. Trước mặt bao nhiêu người, chỉ thấy một hòn đá hình tròn bắn ra. Hòn đá này toàn thân mượt mà, thoạt nhìn không có gì lạ. Đây là gì? Mấy long tộc thấy như vậy đều có chút hồ nghi không hiểu. Long tộc đối diện với tảng đá đang bay tới, không kiên nhẫn, quẩy đuôi một cái, muốn chặn viên đá. Nhưng đuôi rồng vừa quét trúng viên đá, dị biến nổi lên. Một tiếng nổ vang truyền tới, đá vụn văng tung tóe, cả khối đá bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Biến cố như vậy khiến cho chúng rồng cũng phải cả kinh, tập trung ánh mắt nhìn. Chỉ thấy trong đá vụn, một người đá cao quỷ dị xuất hiện. Người đá này cả người góc cạnh, ngũ quan câu toàn, tứ chi dài ngoằng. Nếu chỉ có thế thì thôi, mấu chốt, người đá này toàn thân bốc lên một ngọn lửa đỏ hừng. Hơn nữa trong cơ thể còn có một cổ khí tức thuộc về thánh linh. Thạch hỏa! Một con rồng khẽ quát, gương mặt khó tin. Đều là thánh linh, long tộc hiển nhiên sẽ không thấy lạ gì với thạch hỏa. Thạch hỏa trong xếp hạng thánh linh tuy không tính là quá cao nhưng cũng không hề thấp. Điều khiến long tộc nghĩ không ra chính là thạch hỏa này làm sao nằm trong bụng của một tảng đá, hơn nữa còn do Dương Khai vứt ra. Biển rộng mênh mông, Dương Khai sao có thể có được? Mà thạch hỏa vừa hiện thân đã gầm thét rống giận, trong miệng tuôn ra sóng âm ồ ạt, giống như sóng xung kích khiến hư không gợn sóng. Long tộc đứng mũi chịu sào không tự chủ được dừng bước. Bản năng hắn cảm thấy thạch hỏa này có chút không đơn giản. Cút ngay! Long trảo cào ra hung hăng chụp xuống thạch hỏa. Thạch hỏa thì sao? Trước mặt long tộc không một thánh linh nào có thể ngẩng đầu. Hơn nữa thạch hỏa này thoạt nhìn như mới vừa sinh ra, sẽ không có bản lãnh gì. Ngay sau đó long tộc này biết mình 10 phần sai rồi. Sau khi rống giận, thạch hỏa đột nhiên bành trướng. 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, rồi 20 trượng. gần như chỉ một nhịp thở, Thạch Hỏa chỉ như một con kiến trong mắt của Long tộc, lại bành trướng vô cùng. Ngọn lửa toát ra từ cơ thể càng thêm mãnh liệt, dường như có thể đốt cháy vạn vật trong thiên hạ. Ầm một tiếng, Long trảo cào vào ngực của Thạch Hỏa, bắn ra tia lửa tung tóe chói mắt. Tiếng va chạm vang lên chói tai. Thân thể Thạch Hỏa hơi lảo đảo, lùi về sau vài bước, lồng ngực trong nháy mắt đã có vài vết trảo. Long tộc vừa ra tay, liền ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ tới biến cố như vậy. Đây là Thạch Hỏa sao? Thạch Hỏa sao có thần thông như vậy? Thạch Hỏa cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, rồi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ, cổ họng phát ra tiếng cười quái dị. Nó vung mạnh hai cánh tay, bắt lấy thân mình của Long tộc, hung hăng kéo. Long ngâm truyền ra, Long tộc kia bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị lôi đi. Hai thân thể đụng vào nhau phát ra tiếng động kinh thiên, tiếp đó mùi thịt bị nướng truyền tới. Long tộc kia bị đau mà rống giận, cả hai cùng rơi xuống biển rộng. Bốn con rồng liên thủ bởi vì Thạch Hỏa xuất hiện mà mất đi một con, giờ này chỉ còn ba con đối phó. Dương Khai bỗng nhiên toét miệng cười ha ha, tiếng cười vang như sấm. Chết tới nơi rồi mà còn dám phách lối. Long tộc đang trói buộc Dương Khai chợt quát, quả thực hắn cũng không rõ có gì buồn cười. Tuy rằng hôm nay mọi chuyện biến cố không ngừng, nhưng mà Dương Khai vẫn lâm vào thế bất lợi. Ba con rồng đối phó với Dương Khai cũng nắm chắc thắng lợi. Tới lúc rồi. Dương Khai nghiêm mặt, thanh âm cũng trầm đi. Lời vừa ra, ba con rồng đều cảm giác không ổn. Họ không do dự nữa, đồng loạt tung sát chiêu. Long tộc càng dùng thân thể mình siết chặt lấy Dương Khai, không cho hắn có không gian xuất chiêu. Hai cự long kia từ hai bên vọt tới, long trảo lấy ra hàng quang sắc bén, phá vỡ không gian, thẳng tới hướng Dương Khai mà đánh úp. Long hóa. Thanh âm trầm thấp vang, ba con rồng đều sửng sốt. Long hóa, bộ dáng hiện nay của hắn chẳng lẽ chưa phải là long hóa? Một nhân tộc có thể hóa ra thân rồng tám trượng đã vượt ra xa tưởng tượng rồi, còn muốn long hóa nữa hay sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn hóa thành chân long? Ý niệm vừa ra, ba long tộc không có nhịn được xì mũi xem thường. Xem ra, bọn hắn cho rằng Dương Khai cố gắng cả đời cũng sẽ không hóa thành chân long. Đây là hạn chế của chủng tộc, không ai có thể đột phá. Nhưng tiếp theo, khinh thường liền biến thành hoảng hốt. Bởi vì Dương Khai vừa dứt lời, long uy tiếp tục tăng, lập tức tăng cao tới trình độ, đến nỗi ba con rồng còn cảm thấy hoảng hốt. Cùng lúc này một loạt tiếng ầm vang, thân tám trượng của Dương Khai bắt đầu cao lên. Đây là... Long tộc đang một mực trói buộc Dương Khai trợn tròn con mắt, chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng to lớn từ bốn phía ập đến, khiến thân thể của hắn không tự chủ được, bị kéo căng ra. Tám trượng, mười trượng, mười hai trượng, mười lăm trượng. Đỉnh đầu trời xanh, chân đạp hư không, Dương Khai nguy nga như người khổng lồ, uy áp khủng bố khiến thiên địa run sợ, biển động cuộn lên tầng tầng sóng lớn. Ba long tộc này đều run rẩy kịch liệt. Long tộc đối chiến cùng Chúc Tình và Phục Linh cũng là thất thần, đồng loạt nhìn sang bên này. Chúc Tình cũng ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh, trong con người lóe lên một tia vui mừng. Nàng cũng không ngờ Dương Khai luôn ẩn tàng thực lực, một mực chờ cơ hội phản công, mà bây giờ cơ hội đã tới. Thân rồng tám trượng với 15 trượng khác biệt trời vực. Hình thể to lớn của long tộc đại diện cho huyết mạch mạnh yếu cao thấp. Dương Khai tu luyện hóa long quyết tự nhiên cũng thừa kế đặc tính này. Hình thể càng to lớn chứng minh huyết mạch càng tinh thuần. Hơn một tháng trước, hắn bất quá chỉ là thân rồng 5 trượng mà thôi. Nhưng một tháng sau, hắn đã là 15 trượng, thân thể lớn gấp 3, thực lực tuy không tăng cường nhiều, nhưng mà uy áp long mạch cùng áp chế huyết mạch đã tăng lên gấp 3. Có thể hóa long quyết đến trình độ này, hiển nhiên là nhờ vào long huyết hoa, nhất là long huyết đan được luyện chế từ hai cây long huyết hoa cực phẩm, phần nửa công lao đều thuộc về chúng, còn lại là phần công của những long huyết hoa thượng phẩm. Nếu cho Dương Khai thêm một chút thời gian, thân đồng này còn có thể cao hơn 15 trượng một chút. Không chỉ hình thể biến hóa, mà vảy rồng trên người của Dương Khai vốn không có gì đặc biệt, giờ này khắc này đều nổi lên kim quang nhàn nhạt, toàn thân như được rót một tầng nước vàng, phản xạ ánh sáng mặt trời rạng rỡ. kết thúc tập 605 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.